Bất Diệt Thần Vương, chương 96, người nói tính ngươi. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Lục Quang bộ mặt một trận co rúm. Đông Lang Điện chiến kỹ, liền tính cái này Chu Ma Bạt kiếm thuật khó khăn nhất luyện. Bản thân vì tu luyện kiếm pháp này, không biết hao phí bao nhiêu thời gian. Trong đó tinh diệu, càng là không người có thể với tới. Nhưng đến Vương Khả trong miệng, chính là rút ra, lại cắm trở về. Người mẹ nó mù mắt a, ta tinh diệu như vậy Chu Ma Bạt kiếm thuật. Là đơn giản như vậy sao? Vương Khả, không thể nói bậy. Trần Thiên Nguyên đều không nhìn nổi. Bản thân đệ tử này tận nói càn nói bậy. Nhiều người nhìn như vậy đây. Ngươi là đệ tử ta. Vi sư lấy kiếm đạo xưng tôn. Ngươi cái này liền kiếm pháp nguyên lý cũng đều không hiểu. Không phải ném mặt ta sao? Thật rất đơn giản a, sư tôn. Đệ tử khoảng thời gian này một mực học tập ngươi để lại cho ta kiếm ý. Đơn giản như vậy động tác. Ta làm sao có thể sẽ không? Vương Khả vẻ mặt đương nhiên nói. Trần Thiên Nguyên, tốt, tốt, đến, Vương Khả sư đệ, ha ha ha, ngươi tới, ngươi đến thử xem, để ta biết, Chu Ma Bạt kiếm thuật có bao nhiêu đơn giản. Mộ Dung Lục Quang lại là tức giận vô cùng đem chính khí kiếm đưa lên. Vương Khả, Trần Thiên Nguyên muốn ngăn cản, nhưng Vương Khả đã đem chính khí kiếm nhận được trong tay. Một bộ muốn biểu diễn rút kiếm lại cắm trở về động tác. Mẹ nó, động tác này nếu là cho ngươi biểu diễn, ta về sau chẳng phải là muốn bị người trong thiên hạ chê cười. Tông chủ, Vương Khả sư đệ muốn thử kiếm, xin đừng nên ngăn cản. Hắn nói ra, chúng ta đều nghe đây. Mộ Dung Lục Quang ngăn cản nói. Trần Thiên Nguyên chỉ có thể cau mày nhìn xem Vương Khả. Một bên Trương Chính Đạo đã không đành lòng nhìn thẳng. Vương Khả kiếm đạo, Trương Chính Đạo chưa thấy qua Vương Khả chơi kiếm a. Chơi tiện đến lúc đó không ít. Nhưng, không là một chuyện a, vừa rồi khảo thí trong cơ thể ta có hay không ma khí. Ta liền là bắt một hồi chuôi kiếm. Hiện tại muốn thử kiếm. Cái đồ chơi này có kết hay không thực. Thoạt nhìn rất quý trọng. Vạn nhất hỏng làm sao bây giờ? Vương Khả nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang đám người. Chính khí kiếm, không có khả năng hỏng. Ngươi có thể buông tay thử kiếm. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Thật, Vương Khả vẫn như cũ có chút không tin. Hỏng, không cần ngươi bồi, tính cho ta. Chấm, Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Tốt. Vậy ta liền thử một chút. Ngươi vừa rồi rút kiếm động tác. Ta còn nhớ rõ đâu. Vương Khả nắm lấy chính khí kiếm tiến lên một bước. Đám người cùng một chỗ nhìn xem Vương Khả. Đúng rồi. Ngươi vừa nãy là chân trái tiến lên trước. Vẫn là chân phải tiến lên trước. Vương Khả nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang. Được rồi. Không quan trọng. Ta bắt đầu. Các ngươi nhìn kỹ. Vương Khả trịnh trọng nói. Đám người ai cũng không coi trọng Vương Khả Chu Ma Bạt kiếm thuật. Liếc mắt nhìn liền biết. Ngươi muốn là liếc mắt nhìn liền biết. Vậy chúng ta học thế nào đều học không được tính là cái gì? Kiếm đạo ngu si sao? Không có người xem trọng Vương Khả. Bao quát Trần Thiên Nguyên. Trương Chính Đạo đám người. Chỉ là Vương Khả bản thân muốn biểu diễn xấu mặt. Trần Thiên Nguyên căn bản ngăn không được a ai. Thôi, tại chính mình người trước mặt thất bại. Dù sao cũng tốt hơn ra ngoài thất bại. Nhưng ngay lúc này khác, Vương Khả quanh thân đột nhiên sinh ra một cổ quỷ dị khí thế. Hô, bốn phía lá cây đột nhiên vờn quanh Vương Khả xoay tròn. Hình tượng này, giống như đã từng quen biết a, đám người há to mồm. Đây không phải là Mộ Dung Lục Quang mới vừa xúc thế sao? Đây là Chu Ma Bạt kiếm thuật xúc thế. Điều này sao có thể? Mộ Dung Lục Quang trừng to mắt. Mặc dù Vương Khả tả hữu chân đạp phản. Nhưng, khí thế cùng mình vừa rồi giống như đúc. Vì sao a? Liền thấy. Vương Khả không ngừng đem chọc chân khí quán chú đến chính khí kiếm bên trong. Cách đó không xa, Trương Chính Đạo phát hiện Vương Khả động tác. Lập tức biến sắc, rút kiếm động tác là không sai. Mấu chốt, người chân khí có vấn đề à, cái này muốn chân khí ngoại phóng. Chẳng phải là muốn đem tất cả mọi người thối ngất đi. Vương Khả đây là muốn phóng đại chiêu a, tông chủ. Ta cảm thấy, người tốt nhất lui ra phía sau một điểm. Trương Chính Đạo hướng về phía Trần Thiên Nguyên cổ quái nói. Vì sao? Trần Thiên Nguyên vẻ mặt khó hiểu nói. Cái này Trương Chính Đạo thế nào? Mới vừa rồi còn trướng mắt Vương Khả kiếm pháp. Hiện tại chuyện gì xảy ra? Còn để cho ta né tránh? Còn tưởng rằng ta sẽ bị thương hay sao? Tốt nhất lui ra phía sau một điểm. Tất cả mọi người lui ra phía sau một điểm. Thật, ta là vì các ngươi tốt. Trương Chính Đạo tận tình khuyên. Ta không lo lắng Vương Khả kiếm khí uy lực quá đại thương đến các ngươi. Mà là sợ mùi thối các ngươi chịu không được a. Vương Khả thật vất vả góp nhặt một điểm thần vương công ty nhân khí. Cũng không thể bị cỗ này mùi thối sông chảy a, ta còn muốn đi theo kiếm tiền đâu. Đáng tiếc, không có người nghe Trương Chính Đạo mà nói. Cùng một chỗ hướng về Vương Khả xúc thế. Cỗ kia xúc thế, cùng Mộ Dung Lục Quang lúc trước giống như đúc. Liền thấy, Vương Khả hai mắt vừa mở. Rút kiếm, thử ngâm. Một đạo bạch quang trong nháy mắt đâm tất cả mọi người một trận nhãn mù. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Vương Khả trước mặt đại địa bên trên bỗng nhiên chém ra một đạo dài 10 trượng cống ngầm. Chu Ma Bạt kiếm thuật. Mộ Dung Lục Quang cả kinh kêu lên. Cái này kêu sợ hãi thời khắc. Vương Khả chính khí kiếm đã trở vào bao. Trên mặt đất có một đạo nửa thước sâu cống ngầm. Cùng Mộ Dung Lục Quang vừa rồi chém ra sâu không thấy đáy cống ngầm kém xa. Nhưng mặc dù uy lực không bằng, nhưng chiêu thức không sai a, tự liền Mộ Dung Lục Quang cũng chính miệng thừa nhận. Chính là Chu Ma Bạt kiếm thuật, cái này là giả. Vương Khả sư đệ, người cũng sẽ Chu Ma Bạt kiếm thuật, vậy liền không thành vấn đề. Ha ha ha, Thiết Lưu Vân cười to nói. Làm sao có thể, làm sao có thể, ta vì học Chu Ma Bạt kiếm thuật khổ luyện bao nhiêu thời gian, ngươi làm sao cũng đã biết, ngươi liếc mắt nhìn liền biết, không thể nào, ngươi khẳng định cũng luyện rất nhiều năm, đúng hay không? Mộ Dung Lục Quang cả kinh kêu lên, đại sư huynh, ngươi có hay không nhìn lầm, Vương Khả chiêu này là Chu Ma Bạt kiếm thuật sao? Mặc dù coi như cùng ngươi có chút giống, nhưng uy lực kém xa, ngươi xem ngươi chém ra cống ngầm. Kinh khủng lực lượng, thậm chí ma sát ra hỏa diễm, sâu không thấy đáy, mà Vương Khả cái này, chỉ có nửa thước sâu a, liền hỏa diễm đều không có. Một cái đệ tử không tin nói, bành, mà giờ khác này, Vương Khả cái kia nửa thước sâu cống ngầm bên trong, cũng bỗng nhiên toát ra đại lượng hỏa diễm, tất cả mọi người bỗng nhiên tập thể nghẹn ngào. Quỷ dị nhìn xem Vương Khả chém ra cái kia nửa thước sâu cống ngầm. Cháy rồi. Vì sao a? Không nên a. Đại sư huynh chém ra trong cống lửa cháy. Là uy lực quá lớn. Ma sát ra cực nóng nhóm lửa. Người đất này câu chỉ có nửa thước sâu. Ma sát cái rắm a. Thổ nhưỡng nhan sắc đều không biến. Làm sao lại đốt cháy đâu. Cái này không khoa học a. Hô. Vương Khả lại là trường hô khẩu khí. Vì sao sẽ bốc cháy? Là bởi vì chính mình vung ra kiếm khí bên trong có chọc chân khí. Chọc chân khí rót vào cống ngầm. Lúc đầu muốn tản ra. Vương Khả lúc này mới nhớ tới. Sư tôn còn ở nơi này. Nếu là thối đến mọi người. Vậy hôm nay liền muốn mất mặt. Thế nhưng là, Vương Khả không phát hiện. Bản thân cống ngầm cùng Mộ Dung Lục Quang cống ngầm giao nhau. Mộ Dung Lục Quang trong cống ánh lửa thật giống như diêm đồng dạng. Trong nháy mắt đem Vương Khả trong cống chọc chân khí đốt. Đốt cháy, lần này tốt rồi. Bốc cháy liền không lo lắng sẽ bốc mùi. Vương Khả an thở phào. Có thể nhìn bốn phía tất cả mọi người thật lâu không thể nào hiểu được. Mẹ nó, nửa thước mương nhỏ, cũng có thể bốc cháy. Vì sao a? Cái này Vương Khả làm sao khắp nơi lộ ra quỷ dị a? Lúc này liền bác bỏ Vương Khả không phải mới vừa chu ma bạt kiếm thuật lấy cớ cũng không có. Đông Lang Điện chiến kỹ. Vương Khả hắn biết a, thế nhưng là vì sao a? Chỉ có Trần Thiên Nguyên đột nhiên ánh mắt sáng lên, tựa như đoán được cái gì, nhưng giờ phút này nhiều người vẫn là cố nín lại, cũng không có vạch trần. Thấy không, thấy không, Vương Khả sư đệ cũng sẽ chu ma bạt kiếm thuật, tự nhiên có tư cách vì Đông Lang Điện chủ. Nhị sư huynh Thiết Lưu Vân lập tức quát, không sai, nhị sư huynh nói Vương Khả được, Vương Khả chính là được, chúng ta ủng hộ Vương Khả vì Đông Lang Điện chủ. Lập tức một đám người hô lên, Vương Khả tu vi quá yếu, coi như dùng chính khí kiếm phát huy uy lực cũng không bằng đại sư huynh. Đánh rắm, chúng ta so chính là lực lượng sao? So lực lượng, đó là đầu thứ nhất. Muốn nguyên anh cảnh, ai cũng không có nguyên anh cảnh. Cũng đừng cầm lực lượng nói sự tình. Vương Khả sư đệ phẩm đức, so tu vi lực lượng đều trọng yếu. Thiết Lưu Vân tiếp tục giúp Vương Khả hô hào. Trong lúc nhất thời, hai phe đội ngũ lẫn nhau tranh chấp không ngừng. Mộ Dung Lục Quang lại là bỗng nhiên trợn to hai mắt nhìn xem Vương Khả. Chỉ chính khí kiếm há to miệng. Đốt, đốt cháy. Vương Khả cúi đầu xem xét. Quả nhiên, chính khí kiếm vỏ kiếm đốt cháy. Vương Khả lập tức rút ra chính khí kiếm. Liền thấy lưỡi kiếm trung gian có một đoạn đang thiêu đốt. Một đoạn kia, Vương Khả biết rõ. Trước đó bản thân rót vào chọc chân khí thời điểm. Cái này chính khí kiếm trung gian có một cái bộ vị. Khả năng khắc lục trận pháp đặc biệt. Lại có chứa đựng chân khí hiệu quả. Bản thân có hơn phân nửa chọc chân khí tràn vào trong đó. Bằng không mới vừa uy lực càng lớn. Một đoạn này bên trong rót đầy bản thân chọc chân khí. Vương Khả còn đang suy nghĩ làm sao thu hồi đến. Kết quả, trên mặt đất cống ngầm bên trong hỏa diễm đốt cháy. Một mực đốt tới Vương Khả dưới chân. Một cái hỏa tinh, đem trong tay chính khí kiếm đốt lên. Chính khí kiếm đốt cháy. Tất cả mọi người há to mồm đều nhìn về phía Vương Khả trong tay chính khí kiếm. Không thể nào. Chính khí kiếm, kiên cố hết sức, thủy hỏa bất xâm, làm sao đốt cháy, làm sao có thể đốt cháy. Mộ Dung Lục Quang trừng to mắt bất khả tư nghị nói. Ta, Vương Khả nhất thời nghẹn lời. Cái này muốn bản thân giải thích thế nào a? Bản thân cái này chọc chân khí. Vì sao mỗi lần thời khắc mấu chốt đều làm yêu a, đốt cháy. Làm sao đây? Cũng liền cái này một chút thời gian. Cái kia bốc cháy một đoạn chỗ. Kim loại chất liệu chính khí kiếm. Thế mà trở thành bàn ủi đồng dạng đỏ bừng. Tựa như muốn hòa tan một dạng. Hòa tan, thật đốt thành nước thép. Liền thấy, thẳng chính khí kiếm. Bắt đầu cong, hướng về một bên tiêu nghỉu xuống. Cong, tất cả đệ tử đều trừng to mắt. Nhìn xem cái này Thiên Lang Tông thiên cổ kỳ văn. Còn lần thứ nhất nhìn thấy chính khí kiếm muốn bị đốt cong. Tựu liền Trần Thiên Nguyên cũng không thể đoán được a, nhanh. Nhanh cho ta. Chấm, Mộ Dung Lục Quang vội vàng một cái bắt tới. Mộ Dung Lục Quang đối Đông Lang Điện chủ có bao nhiêu chấp nhất? Từ thật lâu trước luyện chu ma bạt kiếm thuật liền có thể thấy được lốm đốm. Bây giờ, Đông Lang Điện tượng trưng thân phận chính khí kiếm, muốn bị đốt cong. Cái này tại sao có thể? Ta về sau làm sao làm Đông Lang Điện chủ? Mộ Dung Lục Quang so Trần Thiên Nguyên còn kích động hơn. Nắm lấy lưỡi kiếm, muốn từ Vương Khả trong tay đoạt tới. Bành, có lẽ, còn kém cái này đè chết lạc đà cuối cùng một căn rơm giả. Mộ Dung Lục Quang nhổ một cái. Cái kia bốc cháy một đoạn chỗ. Bỗng nhiên đứt gãy mà ra. Một cỗ hỏa diễm bỗng nhiên bạo phát ra, đem Vương Khả, Mộ Dung Lục Quang bước riêng phần mình lùi sau một bước. Một bước đứng vững, hỏa diễm biến mất, Vương Khả trong tay nắm lấy một nửa chính khí kiếm. Mộ Dung Lục Quang trong tay cũng nắm lấy một nửa chính khí kiếm. Chính khí kiếm bị đốt đứt. Đông Lang Điện chủ tượng trưng thân phận. Gãy. Không khí bỗng nhiên một trận yên tĩnh. Quảng trường phía trên, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Bao quát Trần Thiên Nguyên giờ phút này, đều ngây dại. Lần này thế nào làm? Thiên Lang Tông Chí Bảo một trong a. Không có chiến đấu hủy ở tà ma trong tay. Mà là tại dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng bị người một nhà đốt đứt. Trần Thiên Nguyên há to miệng. Nhất thời không biết làm sao mở miệng. Chúng Thiên Lang Tông đệ tử rụi rụi con mắt. Rất nhanh, nguyên một đám lửa giận ngút trời nhìn về phía Vương Khả. Mộ Dung Lục Quang càng phải nổi điên. Chính khí kiếm gãy. Cái kia Đông Lang Điện chủ tính thế nào? Liền cái tín vật cũng không có a. Vương Khả cũng là cái trán toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Mẹ nó, ai biết chọc chân khí nghiêu như vậy a, liền chính khí kiếm đều có thể đốt đứt. Hiện tại muốn truy cứu trách nhiệm sao? Không được, không được, đại sư huynh, ngươi mới vừa nói, hỏng không cần ta bồi. Tính ngươi, mọi người đều nghe được a, ngươi đừng thừa nhận a, Vương Khả chỉ Mộ Dung Lục Quang kêu ầm lên. Mộ Dung Lục Quang, Mộ Dung Lục Quang trên mặt lúc xanh lúc tím. Vừa rồi, lời này là ta nói sao? Cách chương.